nhưng lại hoàn toàn không thể tin. Trên mặt biểu lộ vô cùng hoảng sợ, hoài nghi, không thể tin các loại cảm xúc, nhưng kiếm pháp của Chu Văn vẫn tiếp tục thi triển ra đủ loại kiếm pháp hắn từng hồi ức, hơn nữa dùng trình tự hoàn toàn chính xác thi triển. Làm sao có chuyện này? Không thể nào. 3000 kiếm ý, ngươi làm sao có thể nhớ toàn bộ? Nảy mặt Bạch Y Nhân đã trở nên vặn vẹo dữ tợn, hoàn toàn không còn vẻ phiêu giật và tiêu sái như trước. Bản thân ta không có ưu điểm gì khác ngoài chuyên chú, bản thân có thể ghi nhớ chính xác những thứ người khác không nhớ được. 3000 loại kiếm ý xác thực rất khó nhớ, nhưng ta vẫn nhớ kỹ. Chu Văn không ngừng sử dụng ra kiếm chiêu, mà theo kiếm chiêu Chu Văn biến hóa, không gian bốn phía tựa hồ cũng sinh ra vặn vẹo cùng biến hóa. Nguyên bản sơn cốc mỹ lệ dần dần biến thành phế tích cành khô gỗ cháy, mà Bạch Y Nhân tiêu sái phiêu giật cũng dần dần biến thành một khô lâu mặc quần áo rách. Chu Văn đem tất cả kiếm pháp đều biểu diễn một lần về sau. Khô lâu kia chán nản ngã xuống, còn cây đào kia như bị sét đánh, sớm không còn cành lá, thân cây chỉ còn một mảnh trái đen. Không có khả năng, không có khả năng có người nhớ hết, không có khả năng, khô lâu vẫn còn lẩm bẩm như mê muội. Cuối cùng linh hồn chi hỏa trong mắt biến mất. Tầm mắt Chu Văn nhìn chung quanh, bộ dáng sơn cốc này so với lúc trước hoàn toàn trái ngược, khắp nơi đều là một phiến đất hoang vu, nơi nào có chốn đào nguyên, căn bản chính là một mảnh tử vực. Bên trong dòng suối kia đã sớm không còn nước, khắp nơi đều là bạch cốt âm u. Chương 882, cũng không biết nơi này rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì, thật giống như bị lôi bạo trừng phạt. Rất nhiều nơi có dấu hiệu cháy đen, thoạt nhìn như bị sét đánh, mà vách núi mà Chu Văn tiến đến lại xuất hiện vết nứt. Chu Văn nhìn khô lâu kia liếc mắt, quay người đi ra khỏi sơn cốc, treo vết nứt trong ngọn núi đi ra. Năng lực định vị của mệnh cách tiểu vũ trụ lập tức khôi phục, thật sự là một dị thứ nguyên lĩnh vực kỳ quái. Chu Văn nhìn thoáng qua vách núi sau lưng, lại phát hiện vết nứt trên vách núi lại biến mất, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Chu Văn gặp qua không ít dị thứ nguyên lĩnh vực, lần này lại gặp loại đặc biệt, mặc dù lần này không thể chém giết dị thứ nguyên sinh vật, có điều không phải không có thu hoạch. 3000 kiếm ý kia là hàng thật giá thật, đem lại lợi ích rất lớn cho Chu Văn. Bị nốt bên trong sơn cốc nhiều ngày như vậy, Chu Văn lo lắng Phương Sĩ lão nhân kia sẽ đuổi theo. Ra khỏi sơn cốc về sau, liền mang thằng Nha Nhi toàn lực đi. Lần này Chu Văn tận lực lựa chọn con đường mà nhân loại thường xuyên sử dụng, tránh lại rơi vào dị thứ nguyên lĩnh vực như trốn đào nguyên kia. Thời điểm đi vào một tòa thành thị nhân loại, phát hiện người bên trong tòa thành thị đang đám luận sự tình liên quan đến Đại Thiên Ma. Lên mạng hơi tìm tòi một thoáng, liền lập tức biết chuyện gì xảy ra. Có một thần thoại phối sủng bài danh top 10, khiêu chiến Đại Thiên Ma, kết quả lại bị một chiêu miểu sát, đến cơ hội nhận thua cũng không có. Chuyện này không phải chuyện kinh nhất, Đại Thiên Ma kia lại nhận mình là thợ sam nại tự, là người hải ngoại, nhưng loại lại có thể tham gia bảng xếp hạng cuộc chiến, hơn nữa còn là một người hải ngoại, lại chiếm vị trí đệ nhất bảng xếp hạng. Tin tức mang tính chất bạo tạc này, lập tức liền truyền khắp liên bang, cao tầng liên bang muốn khống chế cũng không cách nào. Khắp nơi đều có ma phương, rất nhiều người đều thấy được thượng sam nại tự phát biểu, đó là chuyện không có cách nào che giấu. Mà thợ sam nại tự còn thừa nhận, nàng là chủ nhân bát đại kỳ xà, ngay trước người của toàn thế giới, chính thức hướng chủ nhân bạo quân bì mông khởi xướng khiêu chiến, muốn rửa sạch nhục nhã dân chúng liên bang. Thần lớn hy vọng chủ nhân bạo quân bỉ mông có thể tham chiến, đánh bại thượng sam nại tự. Có điều phần lớn người đều không biết chủ nhân bạo quân bỉ mông là ai. Chẳng qua suy đoán, nó là người của lục đại gia tộc anh hùng, cho nên truyền tông tạo áp lực dư luận, hy vọng lục đại gia tộc anh hùng cho bạo quân bỉ mông xuất chiến. Kết quả đến ngày thứ tư, lục đại gia tộc anh hùng lại không có bất kỳ phản ứng gì, khiến dân chúng liên bang rất bất mãn. Chu Văn vừa biết chuyện này, tự nhiên không có khả năng khiêu chiến thượng sam nại tự, coi như sớm biết, hắn cũng không khiêu chiến, bởi không có thủ hộ giả, căn bản không cách nào tiến vào ma phương chiến, thuần túy nhân loại chi thể, không đạt yêu cầu cấp độ thần thoại, cũng không cách nào kích hoạt ma phương thượng bảng. Lão Chu, ngươi có muốn tham chiến hay không? Thường Sam lại tự phách lối vô cùng, giáo huấn nàng một chút cũng tốt. Chu Văn bật điện thoại, phát hiện có rất nhiều người gửi tin nhắn cho hắn, trong đó có Lý Huyền. Có dự định xuất chiến sao? Nếu như ngươi dự định xuất chiến, cần trợ giúp gì, Trương gia chúng ta nguyện ý duy trì thế chân vạc. Đây là lời anh ta nói cho ngươi biết. Đây là tin nhắn Trương Ngọc Chí gửi tới. Còn có một số người khác gửi tin nhắn tới, trên cơ bản đều liên quan đến thượng sam nại tự. Không tham chiến. Chu Văn nhắn một tin, thống nhất tiến hành phản hồi. Vậy thật đáng tiếc, lần này nếu ngươi đánh bại thượng sam nại tự, coi như là anh hùng hàng thật giá thật. Lý Huyền nhắn lại, ta không thích làm anh hùng. Chu Văn dừng một chút lại hỏi, ngươi bên kia thế nào? Lúc nào trở về? Ta bên này họp cũng không xê xích gì nhiều, tiếp qua 10 ngày nửa tháng trở về. Làm sao? Có phải tưởng niệm ta vị đại xuất ca Ngọc Thụ Lâm Phong này rồi? Lý Huyền nói đùa. Đúng vậy, ta nhớ ngươi, sau khi ngươi trở lại, nhất định phải thông báo ta trước. Chu Văn gần đây đối với mệnh hồn mịch sinh cổ hoàng có lĩnh ngộ mới, cần một đối thủ đủ mạnh bồi luyện, giúp hắn tấn thăng hoàn mỹ thể. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Lý Huyền thích hợp nhất, ha ha, nhất định. Lý Huyền còn thật cao hứng, hoàn toàn không biết thứ chờ đợi hắn sau khi trở về là cái gì. Một lát sau, A Sinh cũng gửi tin nhắn tới. Văn thiếu gia, sự tình liên quan đến Tạ Ngữ Khôn, phu nhân đã điều tra, xác thực không sai, bộ kia bao quát cả Tạ Ngữ Khôn, hết thảy có 6 người trong cùng một thời gian biến mất, mà thời gian kia chính là thời gian Dương lão tiên sinh thành lập khảo sát đội đi Trác Lộc. Nói như vậy, chuyện này có thể liên quan đến bộ kia rồi. Chu Văn nói, cái này còn rất khó nói, bởi vì những người kia bởi vì đủ loại nguyên nhân rời trước, bọn hắn làm việc có liên quan đến bộ kia hay không, hiện tại vẫn chưa xác định, vẫn trong quá trình điều tra. A Sinh nói, làm sao có thể trùng hợp như vậy, một bộ có 6 người trong cùng một thời gian biến mất, mà vừa lúc lại liên quan đến đội khảo sát. Chu Văn tự nhiên không chịu tin tưởng, chuyện này không liên quan. Chờ có kết quả điều tra rồi nói sao, không có chứng cứ xác thực, rất dễ phán đoán sai lầm. A Sinh dừng một chút còn nói thêm, Văn thiếu gia, phu nhân hy vọng ngươi có thể trở về một chuyến, có chuyện gì sao? Chu Văn nghi ngờ hỏi, cũng không phải đại sự gì, phu nhân muốn giới thiệu cho ngươi một người bạn gái, A Sinh nói. Chu Văn không khỏi khẽ giật mình, ta còn đang đi học, tại sao Lam tỷ lại muốn giới thiệu bạn gái cho ta? A Sinh vừa cười vừa nói, đây là chuyện không có cách nào khác, lúc trước phu nhân an bài ra mắt bạn gái cho Đốc Quân, kết quả bị Đốc Quân làm hỏng. Hiện tại phu nhân đã hết cách đối với Đốc Quân, dự định muốn đem con đường dưỡng con nuôi cháu toàn bộ ký thác ở trên người của ngươi. Chán Chu Văn đổi mồ hôi lạnh, ngươi giúp ta nói với Lam tỷ một tiếng, ta gần nhất chỉ sợ không thể quay về. Ta Sinh nói, kỳ thật ta cảm thấy nữ hài mà Lam phu nhân giới thiệu cho ngươi không tệ, ngươi thông minh không nói, còn hết sức thông tình đạt lý, xuất thân cũng không tệ, lại xinh đẹp. Chờ ta có nhu cầu, sẽ tính sao? Chu Văn bất đắc dĩ nói, ta cảm thấy ngươi vẫn nên trở về một chuyến. Ta Sinh nói, ta thật sự không thể quay về, ta còn có việc, hôm nào rồi nói sao? Chu Văn sao chịu trở về, hiện tại hắn nào có tâm tư cân nhắc mấy chuyện kia, lão nhân kia còn đang đuổi giết hắn, nói không chừng một hôm đẹp trời nào đó đuổi tới, Chu Văn chỉ sợ người thân của hắn bị liên lụy, làm thế nào có thể giải quyết khủng của cường giả đây? Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có biện pháp gì tốt lắm, mặc dù ta không thiếu thần thoại phối dùng, cũng không có một đầu nào khủng cụ cấp, không thể nào giết chết lão nhân kia, chỉ có khủng cụ cấp mới có thể đối phó khủng cụ cấp. Chờ chút, mặc dù ta không có khủng cụ cấp, nhưng không có nghĩa không có khủng cụ cấp có thể đối phó hắn. Chu Văn tựa hồ nghĩ đến điều gì. Chương 883, Chu Văn đang suy nghĩ làm sao đối phó lão nhân kia. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cầm lên nhìn một chút, lại là Âu Dương Lam gọi tới. Bởi có A Sinh báo nguy trước, Chu Văn biết đại khái Âu Dương Lam gọi điện thoại cho hắn làm gì. Nhưng hắn lại không thể không nhận. Tiểu Văn, ngươi chạy đi nơi nào, làm sao gần đây không có bóng dáng ngươi? Âu Dương Lam nói, gần nhất ta đi Trương gia tham gia đấu giá hội, hiện tại đang trên đường trở về. Chu Văn nói, mất bao nhiêu ngày rồi, đừng nói đi Trương gia tham gia đấu giá hội, coi như đi hải ngoại, hiện tại cũng nên trở lại đi. Âu Dương Lam bĩu môi một cái nói, ta dự định tiện đường đi một chuyến thăm bạn. Chu Văn đành phải nói dối, bằng hữu, nam hay nữ vậy? Âu Dương Lam lập tức hỏi, nam. Chu Văn trả lời, nam có gì đáng xem, ngươi mau trở về, ta giới thiệu cho ngươi một cô gái, cô bé này rất không tệ, bỏ lỡ cơ hội này không có lần sau đâu nha. Âu Dương Lam lại khai cô gái kia một hồi, nói trên trời dưới biển, như kiểu nếu Chu Văn không cưới nàng làm lão bà, sẽ thua lỗ lớn. Lam tỷ, lần nhất ta không thể quay về. Chu Văn đành phải tìm cái cớ, ta mặc kệ, 16 tháng này, ngươi nhất định phải trở về, ta giúp ngươi hẹn nàng gặp mặt, coi như cho Lam tỷ ta một lần mặt mũi, đi gặp người ta một lần, nếu ngươi không thích thật, Lam tỷ cũng không ép ngươi. Âu Dương Lam quyết tâm muốn lôi kéo Chu Văn ra mắt, ta sẽ cố gắng. Chu Văn thực sự không có biện pháp gì, đành phải nói như vậy, không phải cố gắng, mà nhất định phải. Lời Âu Dương Lam xoay chuyển, còn nói thêm, đúng rồi, còn Thượng Sam lại tự khiêu chiến, ngươi cũng không thể ứng chiến. Ngươi hành ngoại có năng lực và phối dùng gì, chúng ta đều không rõ, vạn nhất phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì sao? Ta còn trông cậy vào ngươi sinh cho ta một ngoại tôn đây. Chu Văn sạm mặt lại, ngài yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không ứng chiến. Mãi mới chờ đến lúc Âu Dương Lam cúp điện thoại, Chu Văn cuối cùng thở dài một hơi, nhìn hành trình của mình, ngày 16 trở lại Lạc Dương, Chu Văn suy nghĩ một chút, quyết định trở về một chuyến. Thứ nhất không muốn để cho Âu Dương Lam thất vọng, nhìn chung mặt mũi của nàng. Thứ hai Chu Văn cũng cần trở về một chuyến, năng lực của hắn, tạm thời không giết được phương sĩ kia. Ba tư tiên thuật nhìn cần một khoảng thời gian tiến hóa nữa, nhất định phải nghĩ phương pháp khác diệt trừ phương sĩ kia mới được. Bằng không luôn cảm giác có một quả bom hẹn giờ cho lên đỉnh đầu, khiến Chu Văn không thoải mái. Chu Văn dự định dẫn dụ phương sĩ kia đến Kỳ Sơn, nói không chừng khiến hắn và đế đại nhân lưỡng bại câu thương. Đương nhiên, đây chỉ là tình huống trong tưởng tượng của Chu Văn, thực tế đế đại nhân chưa chắc bị hắn lợi dụng. Nếu lúc trước thật sự không có biện pháp gì, có điều bây giờ ta có thổ hành thú, trực tiếp trốn vào trong Kỳ Sơn, coi như đế đại nhân không muốn giúp cũng không được. Chắc nàng không thể để người khác tùy ý phá hư bên trong Kỳ Sơn. Chu Văn cưỡi đại uy kim cương ngư đi trở về, đồng thời lại tiến nhập phó bản Kỳ Sơn. Lần này Chu Văn có thổ hành thú, hắn nghĩ muốn thử một chút xem có thể nhờ lực lượng thổ hành thú tiến vào tầng chất lộc đài hay không, tiến vào trò chơi về sau. Chu Văn không chờ Tiểu Hoa mở ra con đường vào núi, trực tiếp cưỡi thổ hành thú chui vào, đi vào lục đài về sau. Chu Văn cày dị thứ nguyên sinh vật bên trong một lần, cuối cùng lại sử dụng thổ hành thú, cố gắng trực tiếp tiến vào tầng chất lộc đài. Cổ hành thú quả nhiên dùng rất tốt, mang theo Chu Văn xuyên qua nền lộc đài, rất nhanh tiến đến một phòng bên trong lộc đài. Trong phòng trưng bày không ít vàng bạc châu báu, chất đống như núi nhỏ. Những vàng bạc này châu báu đối với Chu Văn vô dụng, mà đồ vật trò chơi lại không thể lấy ra. Chu Văn cũng lười nhìn nhiều, đẩy cửa đi ra gian phòng này, dọc theo lối đi phía ngoài tiếp tục tìm tòi. Rất nhanh, Chu Văn lại phát hiện được phòng khác. Lần đây phòng xem xét, bên trong không có vàng bạc châu báu, nhưng có một đầu lợn rừng to lớn nằm sấp ngủ bên trong. Nhân vật tí hon đẩy cửa phòng ra về sau, lập tức liền kinh động đến nó. Nó trừng mắt lao về phía nhân vật tí hon. Chu Văn trực tiếp triệu hoán bạo quân bỉ mông, để nó xông lên giải quyết. Mặc dù đầu lợn rừng kia rất mạnh, nhưng so với bạo quân bỉ mông rõ ràng vẫn kém hơn nhiều. Chỉ chốc lát sau bị bạo quân bỉ mông đánh nát xương sọ, giết chết thần thoại dị thứ nguyên sinh vật chưa yêu, không tôn ra cái gì, khiến Chu Văn hơi buồn bực. Bên trong tầng chất lộc đài, tựa như một mê cung lớn. Trong mê cung có rất nhiều gian phòng, trong phòng sẽ có dị thứ nguyên sinh vật hoặc châu báu linh tinh. Đại bộ phận trong phòng lại không có cái gì. Thời điểm trước đó trong hiện thực tiến vào lộc đài, hoàn cảnh không giống nơi đây lắm, hẳn phải tầng dưới nhất mới đúng. Chu Văn cưỡi thổ hành thú, để nó sử dụng độ thổ, tiếp tục hướng về tầng dưới. Giạt, thổ hành thú độn thổ sau khi đi ra, lại tiến vào bên trong dòng nước, nơi này lại một mương nước bên trong cung điện. Lúc trước trong hiện thực ta tiến vào đây, hắn theo mương nước bơi vào đi. Hiện tại hắn cách khu vực kia không xa, Chu Văn quan sát chung quanh, lại không phát hiện có dị thứ nguyên sinh vật, phụ cận cũng không có khu vực trọng yếu. Chu Văn do theo mương nước tiếp tục hướng thượng du mà đi, hy vọng có thể tìm khu vực tương tự trong hiện thực. Chu Văn còn nhớ rõ, nơi này có rất nhiều thứ nguyên kết tinh cao cấp, nói không chừng có nhiều thần kỹ kết tinh. Dọc theo mương nước đến một căn phòng khác, cảnh tượng đập vào mắt khiến Chu Văn vui mừng quá đỗi. Mặc dù chỗ này hắn chưa từng đến, nhưng trên bệ đá của gian phòng này lại có rất nhiều thứ nguyên kết tinh, như một tòa núi nhỏ. Bởi trong game, Chu Văn rất dễ thấy được thuộc tính của đống thứ nguyên kết tinh kia, đại bộ phận đều là sử chi kết tinh, thế nhưng thần thoại kết tinh cũng không ít, 70-80 thuộc tính kết tinh. Chu Văn thấy trong đó còn có thần thoại nguyên khí kỹ kết tinh. Có điều Chu Văn rất nhanh chú ý đến, phía trên núi thứ nguyên kết tinh lại có một dị thứ nguyên sinh vật kỳ lạ. Đó là sinh vật hình báo, lúc này đã đứng lên, nhìn chằm chằm nhân vật tí hon. Chu Văn quyết định tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp triệu hoán ra bạo quân bỉ mông, hướng về dị thứ nguyên sinh vật kia. Bạo quân bỉ mông không hổ là tồn tại đỉnh cấp trong cấp độ thần thoại, chỉ một quyền giải quyết sinh vật kia. Tất cả là của ta. Chu Văn nhìn thứ nguyên kết tinh đầy đất, có xúc động ngửa mặt trời cười to, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, trừ phi chính hắn đem những thứ nguyên kết tinh này hấp thu toàn bộ, bằng không thì không thể mang ra. Tự hồ cao hứng sớm. Chương 884, ăn ra Lạc Dương. Âu Dương Lam lôi kéo một cô gái nói, tiểu ái, ở nhà ta chơi thêm mấy ngày nữa đi, chờ vội về, chuyện này không tốt lắm đâu. Hứa Ái do dự nói, có cái gì không tốt, mẹ của ngươi cùng ta chơi thân từ nhỏ, nếu không phải mẫu thân ngươi và ra, ta đã sớm nhận ngươi làm con gái ngươi, đều là ngươi trong nhà. Ngươi cứ yên tâm ở lại đi, nếu ngươi đến Lạc Dương còn ở bên ngoài, ta đây không còn mặt mũi nào gặp mẹ ngươi. Âu Dương Lam cười nói. Lam tỷ nói vậy, ta không khách khí. Hứa Ái nói, ngươi đứa nhỏ này, khách khí gì với ta, ngươi cứ ở đây trước, chờ Tiểu Văn trở về, ta giới thiệu các ngươi nhận biết, các ngươi tuổi tác không chênh lắm, hẳn có chung chủ đề nói chuyện. Âu Dương Lam nói. Chu Văn là nhi tử Lăng Phong Vúc Thúc sao? Hứa Ái hỏi. Âu Dương Lam gật đầu, mặc dù hắn là nhi tử Lăng Phong, nhưng tính cách lại không giống hắn chút nào. Hứa Ái rời đi về sau, Âu Dương Lam hỏi A Sinh, ta Sinh, ngươi thấy Chu Văn và Tiểu Ái thế nào? Ta thấy Tiểu Ái rất tốt, xứng đôi với Chu Văn. A Sinh suy nghĩ một chút nói, Hứa tiểu thư là nữ nhi của Hứa lão gia tử, Hứa gia lại không có nhi tử, chỉ có hai nữ, nghe nói Hứa Ái đặc biệt được lão gia tử yêu thương, bọn hắn sẽ để Hứa Ái tiểu thư giả ra ngoài sao? Ta chơi với Hứa phu nhân từ bé, bọn hắn không yên lòng Hứa Ái giả tới nhà người khác,

Phong Thu Nhạn cùng Toa Đế. Tách Liệt thấy hắn, vừa vất tay chào hỏi một bên chen chúc tới. Chương 885, vừa về Lạc Dương, mới trở lại học viện. Chu Văn thấy đám người Phong Thu Nhạn, đứng bên cạnh. Huấn luyện viên, ngươi thấy hai phối sùng kia, đầu nào có thể chiến thắng? Tách Liệt thường xuyên nghe Phong Thu Nhạn gọi huấn luyện viên, hiện tại hắn cũng gọi Chu Văn như vậy hết sức thuận miệng. Không biết hai đầu phối sùng này, trước kia ta chưa từng lọt qua. Chu Văn lắc đầu nói, chưa thấy qua cũng có thể đoán một cái nha, dùng trình độ của huấn luyện viên ngươi, tùy tiện nhìn một thoáng, có thể đoán được 8-9 phần đi. Cách Liệt vừa cười vừa nói. Lời này của Cách Liệt có chút khoa trương, hấp dẫn sự chú ý của người khác. Hứa Ai đứng cách đó không xa, cũng nghe Cách Liệt nói. Quay đầu nhìn về phía đám người Chu Văn, học sinh liên bang đều cuồng vọng tự đại như vậy sao? Hứa Ái thầm nghĩ, chẳng qua đánh giá đám người Chu Văn liếc mắt, cũng không chú ý bọn hắn nhiều, coi bọn họ là một đám học sinh đang khoác lác. Trước kia nàng đã nhìn qua tài liệu và ảnh chụp của Chu Văn, nhưng khi đó Chu Văn mặc đồng phục Tịch Dương học viện, hơn nữa thoạt nhìn hết sức sáng sủa. Hiện tại Chu Văn chạy trốn nhiều ngày như vậy, căn bản không có thời gian chăm chút bản thân, thoạt nhìn có chút lối thối lếch thếch, trạng thái cũng so với tuổi tác trông già hơn. Lại thêm trong ngực ôm Nha Nhi, nếu ngươi không quen biết, còn tưởng hắn là một ba ba đang chiếu cố nữa nhỉ. Cho nên Hứa Ái trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho rằng Chu Văn là một vị đạo sư của đám người Phong Thu Nhạn. Chu Văn nhìn phối sùng khiêu chiến và phối sùng bị khiêu chiến, phối sùng bị khiêu chiến là một đầu lôi điểu, mà Phong Lôi Nha là kẻ khiêu chiến, cả hai đều có lôi thuộc tính, đều thuộc giống điểu, thực lực gần thần thoại cấp độ, đồng dạng đều có lôi hệ lực lượng, Phong Lôi Nha còn thêm phong hệ, tốc độ nhanh hơn lôi điểu, ta cảm thấy phần thắng của Phong Lôi Nha nhiều hơn, huấn luyện viên ngươi cảm thấy thế nào? Cách Liệt còn nói thêm, ta cảm thấy lôi điểu sẽ thắng. Chu Văn nói, tại sao? Cách Liệt không hiểu hỏi. Trên thực tế không chỉ Cách Liệt không hiểu, mà Hứa Ái nghe bọn hắn cũng xem thường trong lòng, nàng cũng cho rằng Phong Lôi Nha sẽ thắng. Bởi vì Phong Lôi Nha vốn là phối sủng từ hải ngoại, Hứa Ái rất quen thuộc đối với nó. Lực lượng Phong Lôi Nha là phong lôi chi lực, khác lôi hệ bình thường, thậm chí có điểm khác chê phối sủng thuần túy lôi hệ, cho nên mặc dù Hứa Ái không hiểu rõ, nhưng vẫn cảm thấy cần thắng của Phong Lôi Nha lớn hơn. Chu Văn khẳng định lôi điểu thắng như vậy, Hứa Ái tự nhiên xem thường. Chu Văn nhìn lôi điểu trong màn hình nói, bởi lôi điểu kia có loại khí thế thất thắng, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, nếu thực lực của lôi điểu và Phong Lôi Nha không chênh lệch lớn, vậy phần thắng nhất định thuộc về lôi điểu. Nguyên lai liên quan đến khí thế. Phong Thu Nhạn nói xong lại rơi vào trầm tư, tựa hồ hiểu rõ cái gì. Đáng tiếc nơi này không cách nào đặt cược, bằng không ta có thể đặt lôi điểu kiếm chút tiền lẻ. Cách Liệt có chút tiếc hận nói, loại người đều có thể tại Tịch Dương học viện làm đạo sư, xem ra Tịch Dương học viện cũng hữu danh vô thực. Hứa Ái nghe bọn hắn nói, không quan tâm bọn hắn nữa, cảm thấy Chu Văn chỉ biết nói bậy, chỉ dựa vào khí thế có thể phán đoán thắng bại, vậy thực lực tính là cái gì? Thời điểm vài người nói chuyện phiếm, cuộc chiến giữa lôi điểu và Phong Lôi Nha đã bắt đầu. Phong Lôi Nha trực tiếp liền phát động công kích, tốc độ phi hành cực nhanh, phi hành thuật có phong lôi chi thanh gia trì, tốc độ so với lôi điểu nhanh hơn nhiều. Lợi dụng tốc độ lách qua ánh mắt của lôi điểu về sau, Phong Lôi Nha phát động cuồng bạo oanh kích, hai cánh chấn động, từng đạo bão táp hóa thành đao ánh sáng từ phía sau lưng đánh úp về phía lôi điểu. Phong Lôi đao đầy trời đoạn tuyệt tất cả đường đi của lôi điểu, lôi điểu cũng khôi lui lại, lôi điện trên người nó dâng trào trực tiếp nghênh đón. Tầng ầm, ánh chớp nổ vang, đao phong phá toái, điện hoa vàng khắp nơi. Lôi điểu ngược gió mà lên, mạnh mẽ đánh xuyên qua Phong Lôi đao đầy trời, vọt tới trước mặt Phong Lôi Nha. Phong Lôi Nha mong muốn lợi dụng tốc độ tránh thoát lôi điểu công kích, sau đó lại tiến hành phản kích, nhưng ai biết nó vừa lui, lôi điểu không chút do dự xông tới. Đối với công kích của Phong Lôi Nha căn bản không né tránh chút nào, tình nguyện nhận thương tổn một chút cũng phải mạnh mẽ đuổi theo. Mặc dù tốc độ của Phong Lôi Nha nhanh hơn một chút, nhưng dưới sự áp bách của lôi điểu chỉ biết trốn tránh, mà lôi điểu lại càng mạnh mẽ, lôi điện ngưng tụ trên thân như một đạo lôi đỉnh bay ngang qua bầu trời, nếu bị nó đánh trúng, sợ sát thách cũng sẽ nổ tung. Phong Lôi Nha bắt đầu còn có thể lợi dụng ưu thế tốc độ trốn tránh, nhưng theo lôi điện trên người lôi điểu càng mạnh, tốc độ phi hành của nó càng lúc càng nhanh, để sau Phong Lôi Nha đã khó né tránh công kích của lôi điểu. Cũng không lâu lắm, chủ nhân Phong Lôi Nha không thấy có phần thắng, dứt khoát trực tiếp nhận thua, đem Phong Lôi Nha thu về. Huấn luyện viên không hổ là huấn luyện viên, ánh mắt thật độc. Cách Liệt giơ ngón tay cái lên, trong lòng Hứa Ái vẫn xem thường, nàng không tin Chu Văn dựa vào cái gì khí thế đánh giá lôi điểu sẽ thắng, thầm nghĩ, đều không phải hắn vận khí tốt, sớm biết rõ năng lực của lôi điểu và Phong Lôi Nha, cho nên mới phán đoán như vậy. Xem xong chiến đấu, Hứa Ái đang chuẩn bị muốn rời khỏi, lại đột nhiên nghe được Toa Đế mở miệng hỏi Chu Văn, huấn luyện viên, hiện tại trên bảng xếp hạng vị thứ nhất Đại Thiên Ma, là thấy thế nào? Nghe được câu nói này của Toa Đế, Hứa Ái không khỏi bước chậm lại, lỗ tai cũng dựng lên. Trong lòng còn có chút nho nhỏ đắc ý, Đám người liên bang này hắn biết đại ma thần kinh khủng mạnh mẽ thế nào. Cái gì thấy thế nào? Chu Văn hỏi ngược lại. Toa đề suy nghĩ một chút nói. Huấn luyện viên, ngươi cảm thấy đại thiên ma có thể một mực bảo trì bài danh đệ nhất mãi đến khi bảng xếp hạng kết thúc hay không? Không thể. Chu Văn trực tiếp trả lời. Tại sao? Toa đề thấy Chu Văn trả lời dứt khoát như vậy, hơi kinh ngạc hỏi. Bởi vì quá yếu. Chu Văn trả lời thành thật. Hắn thấy qua không ít thủ hộ giả mạnh mẽ. Nếu bản thân thủ hộ giả không đạt khủng cụ cấp, theo Chu Văn dĩ nhiên là yếu, không thể nào đạt đệ nhất. Mà rõ ràng đại thiên ma không đạt khủng cụ cấp. Quá yếu. Lời này rơi vào trong tai Hứa Ái, lại kém chút khiến Hứa Ái tức nổ tung. Nếu như đây là tại hải ngoại, nàng sẽ không chút do dự triệu hồi ra đại thiên ma. Khiến đám người Chu Văn biết thủ hộ giả quá yếu trong miệng hắn, kinh khủng đến cỡ nào. Đáng tiếc nơi này là liên bang, Hứa Ái chỉ có thể nhịn xuống tới, thầm nghĩ, không nên chấp nhặt cùng đám người liên bang rốt nát này. Cách liệt nghe Chu Văn trả lời, giơ ngón tay cái lên nói. Hỉ, lời này tỷ nói không phải dư thừa sao? Trước mặt huấn luyện viên, khẳng định đại thiên ma yếu phát nổ. Đáng tiếc thuần túy nhân loại không thể tham chiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bằng không huấn luyện viên đi lên, hai ba tên đại thiên ma và thượng sam nại tự cũng không phải đối thủ. Đánh tét vào mông kêu ba ba tha mạng. Chương 886, ta nhẫn, Hứa Ái khóe mắt run rẩy, trong lòng có tâm giết người. Nhưng nơi này là liên bang, mà trên thân Hứa Ái lại có nhiệm vụ đặc thù, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của mình. Cho nên nàng vẫn kiềm nén, tại xúc động bạt tay Cách Liệt. Các ngươi phải về học viện sao? Chu Văn hỏi ba người Cách Liệt. Tin tức của Âu Dương Lam thật nhạy bén. Chu Văn vừa về tới học viện, liền nhận được cuộc gọi điện thoại từ nàng, gọi Chu Văn đến tối đi ăn cơm chung. Chu Văn đáp ứng, thật lâu rồi hắn không thấy Chu Lăng Phong cùng Âu Dương Lam, mượn việc ăn cơm tốt gặp mặt đỡ nhớ, thay quần áo mới cho Nha Nhi, mang theo Nha Nhi cùng đi ăn cơm. Nhưng đến lúc đó về sau, Chu Văn mới phát hiện Chu Lăng Phong không có tại đây. Ngoại trừ Âu Dương Lam bên ngoài, còn có một nữ hài thoạt nhìn 20 tuổi, cô bé kia dĩ nhiên là thượng sam nại tự giả mạo Hứa Ái. Nàng nhìn thấy Chu Văn cùng Nha Nhi cũng hơi ngẩn ra, lúc này mới nhận ra, Chu Văn lại là cái tên gia hỏa dám nói đại thiên ma quá yếu. Đến đây Chu Văn, ta giới thiệu cho ngươi. Đây là tiểu nữ nhi Hứa Ái. Âu Dương Lam lôi kéo Chu Văn ngồi bên cạnh mình. Âu Dương Lam không để Chu Văn ngồi bên cạnh Hứa Ái, bởi vì nàng hiểu rõ Chu Văn, biết Chu Văn căn bản sẽ không cùng nữ sinh nói chuyện phiếm, để cho hắn ngồi bên cạnh Hứa Ái, hắn cũng không nói cái gì. Tiểu Ái, đây là Nha Nhi, là cô nhi Chu Văn thu dưỡng. Ngươi chớ nhìn hắn lạnh lùng, nhưng thực tế hắn rất tốt bụng. Âu Dương Lam giải thích lai lịch Nha Nhi, đồng thời tô điểm cho Chu Văn. Hoàn cảnh như hiện tại, ngươi ái tâm như vậy đã không còn mấy. Hứa Ái khẽ cười nói. Đúng vậy, Tiểu Văn chẳng những có ái tâm, mà lại thiên phú dị bẩm. Học một biết mười, những lời Âu Dương Lam khen Chu Văn, khiến bản thân hắn nghe cũng hơi đỏ mặt. Ta không, lời Chu Văn còn chưa nói xong, đã bị Âu Dương Lam chặt đứt. Âu Dương Lam nghe mở đầu của Chu Văn, biết hắn nói không có thời gian. Nàng hiểu rất rõ Chu Văn, cho nên không chút do dự tiếp lời nói. Chu Văn, hắn không có vấn đề gì, ngược lại thời gian còn sớm, chờ cơm nước xong xuôi. Các ngươi chính mình ra ngoài đi một chút, có vấn đề gì về mặt tu hành, ngươi cứ hỏi Tiểu Văn, hắn ở phương diện này tuyệt đối là thiên tài. Âu Dương Lam nghĩ thầm, thật vất vả lắm mới tìm được một nữ tử không bị Chu Văn dọa đi. Âu Dương Lam cảm thấy cơ hội này ngàn lần không thể bỏ qua. Nàng thực sự bận tâm, loại tính cách như Chu Văn, về sau sẽ không tìm được vợ. Nha Nhi, Lam tỷ xinh đẹp dẫn ngươi đi chơi được không? Cơm nước xong xuôi về sau, Âu Dương Lam muốn đem Nha Nhi mang đi, miễn cho Nha Nhi ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của hai người. Nha Nhi nghiêng đầu qua, khuôn mặt nhỏ ghé vào bờ vai Chu Văn, hoàn toàn không để ý đến Âu Dương Lam. Không có việc gì, ta mang nàng đi theo. Nàng sợ người lạ, Chu Văn nói. Ngươi cứ như vậy sẽ làm hư nàng. Âu Dương Lam bất đắc dĩ, mặc dù miệng nàng lợi hại, tuy nhiên lại không đành lòng cưỡng ép Nha Nhi đi, đành phải để Nha Nhi đi cho Chu Văn. Lam tỷ, ta cũng thích tiểu bằng hữu này, ngươi không cần lo lắng, Hứa Ái nói. Ta an tâm. Âu Dương Lam không khỏi thầm khen Hứa Ái xác thực hiểu chuyện. Chu Văn cùng Hứa Ái cùng đi ra nhà hàng. Hứa Ái thấy Chu Văn không nói lời nào, liền chủ động mở miệng nói. Chu Văn, ta có một chút vấn đề về mặt tu luyện muốn thỉnh giáo ngươi, thuận tiện đi sân luyện tập sao? Có thể. Chu Văn thấy thời gian còn sớm, mà trước đó hắn đã đáp ứng Âu Dương Lam, hắn cũng không thể trực tiếp rời đi, nhẹ lật đầu. Hứa Ái thấy Chu Văn đáp ứng, trong mắt lóe lên một tia gian xảo, thầm nghĩ, hôm nay ta để ngươi biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Để xem về sau ngươi dám cuồng vọng tự đại, cũng dám nói tại thiên ma quá yếu, đợi lát nữa để ngươi biết, rốt cuộc ai yếu. Sở dĩ nàng chủ động ước thúc Chu Văn, tự nhiên không phải muốn giữ gìn mối quan hệ với Chu Văn. Mục tiêu của Thở Sam Nại Tự lần này không phải là Chu Văn, mà là xưởng chế tạo vũ khí và kiểu vũ khí nguyên khí mới. Cái này không hề liên quan gì đến Chu Văn, cho nên nàng căn bản không cần cố ý tiếp cận Chu Văn. Nếu không phải hôm nay trước màn hình ma phương, Chu Văn đánh giá đại thiên ma quá yếu, còn những lời kia của Cách Liệt khiến nàng vô cùng tức giận, có lẽ Thượng Sam Nại Tự chỉ lễ phép cùng Chu Văn lúc cường ngước, tuyệt đối không chủ động ước thúc Chu Văn. Ý nghĩ của Chu Văn đơn thuần hơn, hắn chẳng hứng thú gì đối với Hứa Ái, hơn nữa vấn đề phương sĩ kia còn chưa giải quyết xong. Căn bản không rảnh mà suy tư cái khác, nếu không phải để mặt mũi Lam Tỷ, hiện tại Chu Văn trở về cây phó bản, hai người đều mang tâm tư, không bao lâu đến một sân luyện tập phụ cận. Hứa Ái không hy vọng có người khác thấy, cho nên trả tiền thuê một luyện tập thất đơn độc, rất nhanh nhân viên công tác mang bọn hắn vào. Có gì cần ta dạy cho ngươi? Chu Văn nhìn Hứa Ái hỏi, lời này trong tai Hứa Ái nghe làm sao khó chịu, thầm nghĩ trong lòng, ngươi thật sự nghĩ rằng bản thân đủ tư cách dạy ta, kiếp sau đi. Đợi lát nữa ngươi biết, rốt cuộc người nào dạy người nào. Ý nghĩ trong lòng Hứa Ái cũng không biểu hiện bên ngoài, nhìn Chu Văn mỉm cười nói, ngươi biết kiếm pháp sao? Ta gần nhất đang luyện một môn kiếm pháp, nhưng vô luận luyện tập thế nào cũng không cách nào bắt được trọng địa, muốn mời ngươi giúp ta nhìn một chút, rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào. Như vậy đi, ngươi trước đem kiếm pháp luyện một lần cho ta xem, ta thử nhìn một chút xem có thể tìm được vấn đề hay không. Chu Văn nghiêm túc nói. Hắn không biết Hứa Ái có nhiều tâm tư như vậy, còn tưởng rằng Hứa Ái thật sự muốn tìm hắn hỗ trợ, cảm thấy giúp đỡ một thoáng cũng không sao. Dù sao cũng phải nể mặt Âu Dương Lam. Ốt, ta trước luyện một lần, ngươi giúp ta nhìn một chút, có chỗ gì không ổn, có lời gì ngươi cứ việc nói. Không cần e ngại, Hứa Ái dứt lời, từ trên mặt giá rút ra một thanh kiếm, sau đứng trung tâm sân luyện tập. Dĩ nhiên nàng không thật sự nhờ Chu Văn chỉ đạo nàng luyện kiếm. Kiếm pháp mà nàng biểu diễn, chẳng những không có vấn đề, hơn nữa còn vô cùng huyền ảo. Bộ kiếm pháp này gọi là Tam Tiên Kiếm, là một môn kiếm pháp mà Thượng Sam Lại tự đoạt được trong một dị thứ nguyên lĩnh vực thần bí. Trên thế gian này chỉ có một mình nàng biết Tam Tiên Kiếm này, mà trước kia nàng cũng không biểu hiện nó trước mặt bất kỳ người nào. Bây giờ nàng thi triển Tam Tiên Kiếm, chỉ thấy luyện tập kiếm trong tay nàng vạch ra quy tích huyền ảo, kiếm chiêu nhìn như tùy ý huy sái, trên thực tế lại rất ảo diệu. Thời điểm lúc trước Thượng Sam Nại tự mình luyện Tam Tiên Kiếm cũng phải khổ công chuyên tâm luyện tập hơn một năm mới chính thức luyện thành Tam Tiên Kiếm, đồng thời lĩnh ngộ Tam Tiên Kiếm kiếm ý. Chương 887, điểm khó khăn nhất của Tam Tiên Kiếm chính là Tam Tiên Kiếm lực trí cương trí nhu, có cương nhu hợp ba loại kinh lực khác biệt kết hợp với ý cảnh. Muốn đem ba loại kinh lực này dung hợp với ý cảnh xảo diệu làm một mới có thể chân chính vận dụng Tam Tiên Kiếm. Nếu không dùng tốt, không chỉ không đạt được hiệu quả khác địch, thậm chí vẽ hổ không thành biến, làm chó, đừng nói đả thương địch thủ, không bị thương cũng không tệ rồi. Thượng Sam Nại tự khổ luyện Tam Tiên Kiếm lâu như vậy, mới có thể dung hội quán thông. Một kẻ căn bản chưa bao giờ thấy qua Tam Tiên Kiếm, làm sao có thể chỉ bảo. Thượng Sam Nại tự biểu diễn bộ kiếm pháp kia, chính là muốn khiến Chu Văn mất mặt, cho hắn biết người nào mới thật sự yếu. Bởi không ai biết Tam Tiên Kiếm, cho nên Thượng Sam Nại tự không sợ người khác nhận ra. Chu Văn cũng không biết Thượng Sam Nại tự có nhiều ý nghĩ như vậy, hắn chỉ coi Thượng Sam Nại tự thật sự muốn thỉnh giáo hắn, cho nên quan sát nghiêm túc, tìm kiếm chỗ không ổn bên trong Tam Tiên Kiếm. Rất nhanh, Thượng Sam Nại tự đem Tam Tiên Kiếm biểu diễn một lần, sau đó nhìn về phía Chu Văn, mỉm cười hỏi, còn cần ta biểu diễn lại sao? Được rồi, Chu Văn gật đầu nói. Trên mặt Thượng Sam Nại tự lộ ra nụ cười, sau đó lại đem kiếm pháp biểu diễn một lần, nhưng trong lòng thầm nghĩ, đừng nói lại biểu diễn một lần, coi như lại biểu diễn 10 lần bách biến, ngươi cũng không có khả năng xem hiểu. Thượng Sam Nại tự đã quyết định chủ ý. Sau lần này, nếu nàng lại hỏi Chu Văn xem hiểu không, nếu Chu Văn không biết lượng sức mình, còn phải lại xem lần thứ ba. Như vậy sau ba lần, nàng trực tiếp hỏi Chu Văn, có tìm ra vấn đề không? Coi như ngươi tức thời, sớm thừa nhận không biết cái gì, không mất mặt như vậy. Thượng Sam Nại tự thầm nghĩ. Rất nhanh, Thượng Sam Nại tự liền lại đem Tam Tiên Kiếm biểu diễn một lần, dừng tay về sau. Nắm luyện tập kiếm, cười mỉm nhìn Chu Văn hỏi, còn muốn ta biểu diễn một lần nữa không? Không cần, Chu Văn lắc đầu nói. Thượng Sam Nại tự nghĩ thầm, tính ngươi còn có chút tự mình hiểu, nếu để cho ta biểu diễn lần thứ ba, kết quả lại không phát hiện được gì, vậy càng mất mặt hơn. Thượng Sam Nại tự mỉm cười nhìn Chu Văn, chờ Chu Văn cúi đầu trước mặt nàng, thừa nhận bản thân không phát hiện được gì. Kiếm pháp này của ngươi gặp phải vấn đề rất lớn, lời Chu Văn khiến cho Thượng Sam Nại tự ngẩn người. Treo Thượng Sam Nại tự, Chu Văn hành động như vậy, sẽ chỉ làm hắn càng thêm mất mặt. Bộ kiếm pháp này gặp rất nghiêm trọng, bản thân bộ kiếm pháp này của ngươi không hoàn chỉnh, Chu Văn nói. Kiếm pháp của ta không hoàn chỉnh, Thượng Sam Nại tự ra vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng đang cười lạnh, không hoàn chỉnh cái đầu của ngươi, Tam Tiên Kiếm kiếm pháp hoàn chỉnh không thiếu sót,

Không có việc gì, xem ra ta coi thường cao thủ trẻ tuổi liên bang. Chu Văn có thể nhấc lên sóng gió tại liên bang như vậy, quả nhiên danh bất hư truyền. Thự Sam lại tự nói. Chuyện gì xảy ra? Nữ hộ vệ hỏi. Không có gì, hiểu biết một thoáng kiếm pháp Chu Văn, xác thực rất mạnh. Có điều hết sức đáng tiếc, kiếm pháp của hắn mạnh hơn cũng vô dụng, không có thủ hộ giả. Niên loại cuối cùng không thể đạt tới thần thoại cấp độ, kiếm pháp của hắn mạnh hơn, cuối cùng vẫn là phàm nhân. Thự Sam lại tự chậm rãi khôi phục tự tin. Mặc dù Chu Văn rất mạnh, tuy nhiên chỉ có thể dừng bước dưới thần thoại, nàng có được đại thiên ma. Đã đứng trong cấp độ thần thoại, nói chung vẫn có vốn liếng từ trên cao nhìn xuống. Kiếm chi thế giới mà Chu Văn nói. Ta có thể nghiên cứu một chút, Thự Sam lại tự thầm nghĩ, ta đã sớm nói. Ngươi như Chu Văn, khẳng định có chỗ hơn người. Nữ hộ vệ nói. Thự Sam lại tự không nói gì nữa. Nhìn về phía nữ hộ vệ hỏi, ngươi hỏi thăm tin tức thế nào, có tìm được chủ nhân bạo quân bỉ mông là ai chưa? Tạm thời chưa có tin tức, chúng ta đang điều tra. Nữ hộ vệ nói. Mau sớm tìm hắn. Mối thủ bát đại kỳ xa nhất định phải, Thự Sam lại tự nói. Chu Văn về tới ký túc xá, lại bắt đầu đại nhịp cái phó bản. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng đến phó bản Kỳ Sơn điều tra, vạn nhất phương sĩ kia lại tìm hắn, hắn có thể đem phương sĩ kia dẫn dụ đến Kỳ Sơn. Bên trong lộc đài, so với tưởng tượng của Chu Văn còn lớn hơn nhiều, bởi cần thăm dò, không trực tiếp động thổ, như vậy ở giữa bỏ qua đồ vật gì, Chu Văn sẽ hoàn toàn không biết gì cả. Lần nữa tiến vào bên trong lộc đài, Chu Văn trực tiếp đến địa phương lần trước tiếp tục thăm dò. Vừa thăm dò không bao lâu, đằng trước đột nhiên xuất hiện một cái cánh cửa hình vòng, xuyên qua cổng vòng về sau, bên trong là một không gian thật lớn. Không gian này thoạt nhìn như bên trong một tòa tháp, bốn phía đều có vòng môn, bên trong không ít cánh cửa hình vòng, còn có nước chảy xuôi. Dưới đáy không gian này, bị dòng nước chiếm cứ, giống như một hồ bơi lớn hình tròn, mà tại vị trí trung ương, có một tòa đỉnh đồng thao, mà bên trong đỉnh đồng thao kia, lại có một đầu bạch sắc hồ ly, sau lưng hồ ly còn mọc ra 9 chiếc đuôi màu trắng, mà thân thể của nó lại bị xiềng xích xuyên qua đỉnh đồng thao vây khốn, dường bị cầm tù bên trong. Đó là cửu vị yêu hồ sao? Chu Văn không khỏi nhớ tới truyền thuyết liên quan đến lộc đài, vị tuyệt thế yêu phi hại nước hại dân, điên đảo chúng sinh kia. Mặc dù cửu đầu kê và ngọc thạch tỷ bà tinh đồng liệt tam yêu, nhưng nhắc đến yêu phi, trong đầu mọi người đều nhớ đến cửu vĩ yêu hồ. Nàng là đế đại nhân sao? Trong Chu Văn nghi vấn, tông mắt nhìn chằm chằm vào cửu vĩ yêu hồ bên trong đỉnh đồng thao. Đột nhiên cửu vĩ yêu hồ mở mắt, con mắt dài nhỏ yêu dị nhìn về phía vị trí nhân vật tí hoang, đó là con mắt hồ ly. Nhưng trong mắt Chu Văn lại quyến rũ động lòng người. Thậm chí khiến Chu Văn có chút dục dịch, vô phương tự chế chạy về phía cửu vị yêu hồ bên trong đỉnh đồng thao. Trong lòng Chu Văn giật mình, vội vàng thu liễm tâm thần. Hắn vốn có được năng lực chuyên chú, lúc này thần tâm thu lại, lập tức khôi phục thư thái, lại nhìn cửu vị yêu hồ kia, không cảm thấy cái gì. Nhưng yêu dị chi sắc trong mắt cửu vị yêu hồ càng ngày càng nặng, không biết có phải yêu dị chi sắc trong mắt nó ảnh hưởng hay không. Chu Văn thấy trong mắt cửu vị yêu hồ lại hóa thành bạch y cung trang nữ tử mỹ lệ. Chu Văn thấy qua không ít mỹ nữ, nhưng chưa từng thấy nữ nhân nào yêu mị động lòng người như vậy. Ánh mắt của nàng như câu người, phảng phất chỉ cần ánh mắt của nàng khẽ động, bất kỳ nam nhân trong thiên hạ nào cũng cam tâm tình nguyện chết vì nàng. Nhân vật tí hon ngòm si ngốc ngơ ngác hướng về phía nữ nhân yêu mị kia như mất hồn, trong mắt tựa hồ chỉ có nữ nhân kia, rốt cuộc dung không được vật khác. Rất nhanh nhân vật tí hon đến trước đỉnh đồng thao, nhìn thiếu nữ trong đỉnh, không chút do dự nhảy lên một cái, nhảy vào bên trong đỉnh đồng thao. Nhưng bên trong đỉnh đồng thao nào có bạch y cung trang nữ nhân, rõ ràng chỉ là cửu vị yêu hồ tà ác yêu dị kia. Lúc này hương miệng đẫm máu cắn về phía nhân vật tí hon, mắt thấy miệng cửu vị yêu hồ cắn trúng nhân vật tí hon, nhân vật tí hon si si ngốc mốc, thân hình đột nhiên lóe lên, trong gang tấc tránh qua, tránh né miệng cửu vị yêu hồ, đồng thời hàm quang kiếm trong tay xẹt qua cổ cửu vị yêu hồ, máu tươi lập tức nhuộm đỏ cổ tuyết nhỏ. Chu Văn thầm nghĩ đáng tiếc, hắn bởi vì muốn giả vờ bị cửu vị yêu hồ mị hoặc, cho nên không có cách nào sớm ngưng nguyên khí, không thể sử dụng trảm tiên, bằng không một kiếm này nói không chừng đã chém bay đầu cửu vĩ yêu hồ. Tử vĩ yêu hồ vừa sợ vừa giận, khó mà tin được mị hoặc chi thuật của nó lại bị Chu Văn phá giải. Trên thực tế Chu Văn kiên kỵ không ít thứ, nhưng duy chỉ lực lượng mị hoặc đối với hắn vô dụng, lúc trước ngay cả mê tiên kinh cũng không thể mê hoặc hắn. Huống chi tử vĩ yêu hồ này, chương 889, trong mắt cửu vĩ yêu hồ đều hiện ra yêu dị chi quang, chín cái đuôi khiêu vũ, nguyên khí trên người như núi lửa phun trào. Chu Văn vội vàng triệu hoán bạo quân bỉ mông, để bạo quân bỉ mông công kích. Kết quả bạo quân bỉ mông nhìn tới con mắt cửu vĩ yêu hồ, lập tức bị nó mị hoặc, quay người ngược lại hướng về nhân vật tí hon lao đến. Chu Văn vội vàng trốn tránh lui lại, bạo quân bỉ mông một đường đuổi theo, thậm chí ngay cả thần thoại sinh vật như bạo quân bỉ mông cũng không chịu nổi dụ hoặc. Chu Văn quay đầu nhìn thoáng qua, cũng may cửu vĩ yêu hồ bị nhốt bên trong đỉnh đồng thao, cũng không thể đuổi theo ra ngoài.

đồng thời năm ngón tay như lưỡi dao đâm về phía phần eo của Chu Văn. Rốt cuộc thân pháp của Nguyên Luyện từ đâu? Chu Văn hơi kinh ngạc, thời điểm Lý Huyền nhận tổn thương về sau, có thể tốc độ cao học tập lĩnh ngộ kỹ năng và chiêu thức của đối thủ, thế nhưng chỉ có mỗi thân pháp không học được, bởi thân pháp không hề làm bị thương hắn, cho nên thân pháp luôn là chỗ thiếu hụt của Lý Huyền. Nhưng bây giờ thân pháp của Lý Huyền rõ ràng có tiến bộ cực lớn, hơn nữa thoạt nhìn khá quỷ dị. Hắc hắc. Đây chính là thân pháp của Độc Cố gia, vốn không truyền cho người ngoài, nhưng ai bảo thiên phú của ta quá mạnh, nhân phẩm quá tốt, phá lệ theo Độc Cố gia học được. Lý Huyền đắc ý nói. Vậy để ta nhìn một chút, rốt cuộc ngươi học đến trình độ nào đi. Chu Văn nghiêm túc hẳn, đem lực lượng mịch sinh cổ hoàng đẩy lên cực hạn. Chương 890, cổ điển, phong thu nhạn, tòa đế, cách lệt. Phong thu nhạn một đám người thành viên Huyền Văn hội đều đứng bên ngoài quan chiến hai người. Phong thu nhạn xen trong chốc lát, mắt sáng lên nói ra, lần này hội trưởng ra ngoài đã mạnh hơn nhiều, vô luận thân pháp hay kỹ pháp đều đạt đến trình cực hạn của nhân loại. Là thêm hắn có thể trong chiến đấu không ngừng mạnh lên và khôi phục, lần này huấn luyện viên gặp phải phiền toái rồi. Tòa đế khẽ gật đầu, chỗ đáng sợ của Lý Huyền, hắn có vô số lần thất bại lấy cơ hội, còn người khác chỉ cần xuất hiện sai lầm một lần, có thể không còn cơ hội nữa. Loại khu vực này thực sự khiến người ta hâm mộ. Cách Liệt có chút hâm mộ nói. Tại sao ta không có loại mệnh hồn biến thái như vậy? Chu Văn và Lý Huyền không ngừng chiến đấu, Chu Văn sử dụng thiên ngoại phi tiên phối hợp nghịch sinh cổ hoàng, nhưng áp lực chiến đấu vẫn còn rất lớn. Thân pháp Lý Huyền quỷ dị khó hiểu, ta nhìn thật sự là đồ chân truyền của Độc Cố gia, mặc dù chưa đạt đến trình độ thần kỹ thiên ngoại phi tiên, nhưng cũng không thể khinh thị. Mấu chốt nhất là, Chu Văn công kích đánh vào phía trên trùng giáp, cùng lắm làm trùng giáp phá toái, hoàn toàn không ảnh hưởng đến chiến lực của Lý Huyền, mà khi trùng giáp phá toái về sau, sẽ thay đổi càng kiên cố hơn, Chu Văn lần nữa đánh vỡ nó sẽ không còn dễ dàng như trước. Không chỉ trùng giáp đang thay đổi mạnh, Lý Huyền bản thân cũng một mực mạnh lên, đủ loại ký pháp của hắn ngày càng quỷ dị, biến hóa càng khó dự đoán, toàn nhìn động tác không phải nhân loại có thể làm được. Chu Văn biết đây chính là kỹ xảo mà Lý Huyền lấy được trên thân dị thứ nguyên sinh vật. Chu Văn đã đem lực lượng mịch sinh của Hoàng phát huy đến cực hạn, thiên ngoại phi tiên đã nhanh đến mức không thể nhanh hơn được nữa. Tuy nhiên lại không thể áp chế nổi Lý Huyền. Lý Huyền càng ngày càng thích ứng cùng Chu Văn chiến đấu, đồng thời cũng càng ngày càng mạnh. Bên trong đồng lứa, ngươi có thể chiến đấu với huấn luyện viên đến trình độ này, chỉ sợ có một mình hội trưởng. Phong Thu nhận nói. Tòa đế suy nghĩ một chút nói. Có lẽ có một ít người có thể trong thời gian phân ra thắng bại với huấn luyện viên. Nhưng người có thể chính diện chống lại huấn luyện viên, thật sự không nhiều lắm. Lì, ngươi cảm thấy hội trưởng có cơ hội đánh bại huấn luyện viên sao? Cách Liệt hứng thú nói. Khó mà nói. Hiện tại quan sát, Lý Huyền đã ở thế bất bại, rốt cuộc không phải không có cơ hội. Tòa đế trầm ngâm nói. Phong Thu Nhạn cũng nói. Kỳ xảo, năng lực và khả năng nắm bắt thời cơ của huấn luyện viên không hề nghi ngờ đạt trình độ cao nhất, nếu như đổi thành người bình thường, đã sớm bị thua. Nhưng gặp phải đối thủ đánh mãi không chết, lực thống trị của huấn luyện viên bởi thể lực và nguyên khí tiêu hao mà chậm rãi giảm xuống, mà hội trưởng chỉ cần bất tử, sẽ từ từ mạnh lên, thời gian đứng về phía hội trưởng, tình huống cứ tiếp tục kéo dài như vậy, xác thực có cơ hội, trừ phi huấn luyện viên có thể trong khoảng thời gian ngắn, cưỡng ép đánh sụp hội trưởng, thử tưởng tượng biểu hiện huấn luyện viên bị đánh bại như thế nào, nhất định hết sức đặc sắc, khiến người ta mong đợi. Cách Liệt có chút hưng phấn, nói. Kỳ thật nhiều người đều chờ mong cảm giác này, không phải nói nhân phẩm của Chu Văn không tốt bằng Lý Huyền. Mà sâu trong nội tâm của nhân loại đều có chút đồng tình kẻ yếu, hy vọng hắn đánh bại thần thoại. Bên trong cận đại, Chu Văn cơ hồ là danh từ vô địch, so sánh Lý Huyền lại giống như người muốn đánh bại thần thoại. Lý Huyền rất chân thành, mặc dù hắn cho người ta một loại cảm giác không thể nào nghiêm túc, nhưng hắn cũng không phải một kẻ dễ chịu thua. Coi như đối thủ là Chu Văn, hắn cũng không dễ dàng từ bỏ. Chiến đấu, điên cuồng chiến đấu, mịch sinh của Hoàng cho Chu Văn vô cùng vô tận tinh lực, cơ hồ như một động cơ không biết mệt mỏi. Nhưng áp lực của Chu Văn đối với Lý Huyền càng ngày càng giảm xuống. Lý Huyền đối với đủ loại chiêu thức cùng kỹ pháp càng ngày càng quen thuộc. Mặc dù Chu Văn cũng quen thuộc với hắn như vậy, tuy nhiên bản thân lại khiếm khuyết năng lực khôi phục và càng đánh càng mạnh. Mạnh. Khẩn thiết đối lập, nguyên bản lực lượng Chu Văn có thể áp chế Lý Huyền, nhưng va chạm lần này, thân thể Chu Văn lại không bị khống chế lui lại hai bước. Mà thân hình Lý Huyền chẳng qua chỉ lung lay một chút, hội trưởng chiếm thượng phong. Cách Liệt vui vẻ nói. Xem ra tình thế đã bắt đầu nghịch chuyển. Tòa đế nghiêm túc nhìn Lý Huyền liếc mắt, ban đầu nàng không hề có ấn tượng tốt đẹp gì với Lý Huyền, cảm thấy Lý Huyền là hình mẫu thiếu gia ăn chơi tiêu chuẩn, nhưng theo thời gian không ngừng tiếp xúc, ấn tượng của tòa đế đối với Lý Huyền phát sinh cải biến cực lớn. Đến bây giờ, tòa đế đã không thể không thừa nhận, Lý Huyền bên trong thế hệ này đã thuộc hàng đỉnh cấp, coi như người mạnh nhất thế hệ này của Trung Cực gia tộc là Lan Chi, cũng chưa chắc thắng được hắn. Ngoài lục đại gia tộc anh hùng, càng ngày càng nhiều thiên tài xuất hiện, như là Chu Văn, Lý Huyền, Phong thu nhận loại tồn tại này, về sau nói không chừng là giường cột của liên bang trong tương lai. Ta nhất định phải càng thêm nỗ lực mới được. Ta đế xem xét tỉ mỉ lấy hai người chiến đấu. Trong một sát na này, Lý Huyền truyền thủ làm công, phát khởi công kích như cuồng phong bạo vũ. Trước đó Lý Huyền công ít thủ nhiều, bây giờ lại hoàn toàn không tân thủ, hoàn toàn đầu nhập vào công kích. Toàn thân của hắn từ trên xuống dưới, mỗi một bộ phận trên thân thể đều phảng phất biến thành vũ khí chí mạng, rất nhiều thủ đoạn công kích người khác không ngờ tới, nhưng trên thân Lý Huyền lại sử dụng như nước chảy mây trôi. Chu Văn cuối cùng bị áp chế, các phương diện lực lượng, tốc độ, thể phách cũng bắt đầu đi xuống dốc, mặc dù không rõ ràng, thế nhưng sự thật như thế, mà Lý Huyền lại y nguyên còn mạnh lên. Chu Văn có rất nhiều thủ đoạn có thể đem cục diện đảo ngược, có điều cần phải chuyển đổi nguyên khí quyết, mà Chu Văn hoàn toàn không có dự định như vậy. Hắn tiếp tục sử dụng mịch sinh cổ hoàng cùng Lý Huyền chiến đấu. Bành bành, thân thể Chu Văn bắt đầu bị đánh trúng. Đây là lần thứ nhất từ bắt đầu chiến đấu đến giờ hắn bị đánh trúng. Có lần thứ nhất, có lần thứ hai, lần thứ ba, Chu Văn cảm thụ được trên thân thể truyền đến cảm giác đau đớn, tâm tình cũng không có bết bát như vậy, thần kinh ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Chính như vậy, lại mãnh liệt hơn một chút đi. Chu Văn cảm thụ gợn sóng lực lượng nghịch sinh cổ hoàng trong thân thể, đồng thời thử nghiệm khống chế thôi động loại lực lượng gợn sóng kia. Thùng thùng, cung thùng, trái tim Chu Văn điên cuồng nhảy lên, như đích tông phát động toàn bộ mã lực. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Chu Văn dẫn dắt nghịch sinh cổ hoàng sinh ra vô tận sinh mệnh tinh khí, đem động lực mang tính chất bạo tạc, không ngừng áp xúc co lại. Nghịch sinh cổ hoàng chỉ có thể sinh ra sinh cơ mạnh mẽ, nhưng những sinh cơ kia lại không cách nào lợi dụng hoàn toàn. Hiện tại Chu Văn muốn làm, tựa như ma giáp hổ phách tướng sử dụng kỹ năng tuần hoàn, khiến sinh mệnh lực không ngừng tuần hoàn áp xúc bùng cháy, mà không phải phát tán ra. Thùng thùng, Chu Văn cảm giác buồng tim của mình càng ngày càng nóng, giống như sắp bốc cháy. Đồng thời Chu Văn có thể cảm giác được, nghịch sinh cổ hoàng đang thuế biến. Tới đi, để chiến đấu điên cuồng thêm một điểm. Chu Văn cũng bỏ phòng thủ cùng né tránh, huy quyền hướng về phía Lý Huyền đang điên cuồng tiến công mênh tiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.